Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 561, Diễm Hoàng. Giờ phút này trong miệng cay đắng, là bất luận cái gì đồ ngọt đều che phủ không xong. Rõ ràng có một đầu đăng thiên lộ, nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác đi đường chết. Vì cái gì? Vì cái gì Tùng Nguyên mấy người liền có thể tốt như vậy mạng? Thiên đạo bất công, bọn hắn không phục. Thạch huynh, Thạch tiểu thư, nhanh, nhanh ngồi, đứng lâu như vậy ngài nhị vị mệt không? Ngày thứ năm một mực chủ thà Tây Hoa cùng vạn mục quý cam quang khánh xách cái ghế tiến tới góp. Mặt, hai người một cước, đem còn chưa hồi thần Vi Tân cùng Vi Bân Vũ đạp bay. Khiến bọn hắn phân biệt đụng trên một cái cây, tốt cho Thạch Thế Minh cùng Thạch Thấm Du xuất khí. Sau đó ưỡn lấy khuôn mặt tươi cười chờ đợi Thạch Thế Minh cùng Thạch Thấm Du đáp lại. Lớn Diễm Hoàng Cung, lớn Diễm Nữ Đế bế quan trận pháp bên ngoài, còn không có chờ nhau nhau nhiễu Nữ Đế. Ngọc Trúc Vân Chiêu liền thấy được Tư Viêm bị Thạch Diễm một quyền diệt đi vô địch cảnh. Không ngừng Ngọc Trúc Vân Chiêu thấy được, sau lưng nàng đông đảo đại thần, đông đảo Ngọc Trúc thị trưởng lão đều thấy được, một cái so một cái trầm mặc, một cái so một cái mờ mịt, không biết nên nói cái gì, làm những gì. Nữ đế ánh mắt, quả nhiên so chúng ta tốt, nữ đế định quốc xưng thấy xa, không phải chúng ta có thể so sánh, quá khứ là ta sai rồi. Ngọc Trúc Vân Chiêu mặt xấu xí bên trên, tâm phục khẩu phục, nàng bắt đầu hối hận, không có giúp Ngọc Trúc Tư Lăng sớm đi đem Thạch Diễm tìm về. Dựa vào nàng Ngọc Trúc thị tài nguyên trưởng thành, Thạch Diễm chắc chắn sẽ vì nàng Ngọc Trúc thị cúc cung tận tụy chết thì mới dừng. Mà không phải hiện tại, bọn hắn phải xem Thạch Diễm sắc mặt làm việc. Đáng tiếc, trên đời không có thuốc hối hận. Chiêu Vương, hiện tại chúng ta, có một tên trưởng lão hỏi, Tư Viêm đã chết, Thạch Diễm nếu như trở lại, sẽ hồi chỗ nào đâu? Ngọc Trúc Vân Chiêu trong lúc suy tư, con mắt to sáng, bước nhanh hướng thứ 9 Thành Châu tuần tra 300 cốc hắc diễm cốc bước đi. Đồng thời hạ lệnh, các ngươi lại chờ cái gì? Còn không quay về điều khiển binh mã? Ngọc Trúc Vân Chiêu lấy ra đại diễm lệnh, vừa đi, một bên binh khải chấn động, âm vang hữu lực thanh âm vang vọng toàn bộ hoàng cung. Nữ đế có lệnh, lớn Diễm Hoàng Triều sở hữu đại quan, vương hầu tướng lĩnh, không được có thiếu, theo bản vương, bái nghênh Diễm Hoàng, kẻ trái lệnh, chém, ngoặc kép, Hoàng Triều tứ lục quạng mỏ, một chỗ dưới cây. Giám sát thống lĩnh chuyển đến một cái ghế, chê cười đem lúc trước dùng roi rút yếu đuối Viêm Hạ nam tử mời đi lên. Hậu phương, hai tên thị nữ không ngừng hầu hạ, giám sát thống lĩnh xu nịnh nói, Dư huynh, về sau ngươi chính là phó giám sát thống lĩnh, tự mình tới lợi nhuận ta phân ngươi một nửa, như địa cầu một mạch đến lúc đó tốt qua, Dư huynh không cần quên tiểu nhân là được. Đại nhân, tiểu nhân cũng là địa cầu một mạch người. Cách đó không xa, một tên người da trắng quáng nô đối với hạ thủ bên trong khoáng sản. Toét ra miệng cười to. Thời gian khổ cực cuối cùng hết khổ. Thả ngươi mẹ nó cay rắm. Khi lão tử mù a, cùng Thạch Diễm đại nhân bộ tộc. Ngươi phối a, ngươi tới, đem hắn băm cho chó ăn. Giám sát thống lĩnh trước sau khi nghe được, ưỡn lấy khuôn mặt tươi cười quay người, có thể ngăn cản hắn thấy rõ về sau, giận tím mặt, cái gì A Miêu A Cầu đều dám tự xưng địa cầu một mạch người. Huynh đệ, cố lên, Bạch Dịch Hàng đứng ở trong viện, ngưỡng vọng thiên ảnh trùng điệp nắm tay, Bạch đại nhân, lão gia chúng ta đồng ý chúng ta giao dịch, sau lưng, một tên tôi tớ xuất hiện. Cái này tôi tớ mặc quần áo dĩ nhiên so Bạch Dịch Hàng chính mình xuyên còn tốt. Ha ha, Bạch Dịch Hàng trong lòng cười lạnh. Thật sự là thật nhanh đổi miệng. lúc trước các loại xem thường hắn không nói, còn muốn đem hắn trói lại hiến cho Tư Viêm. Không thể không nói, địa cầu một mạch xuất một tên cường giả, mang cho người địa cầu cải biến, là các mặt, hắn cái này tên huynh đệ, thật mạnh, Trạch Vũ Hoàng triều địa giới, bởi vì Thạch Diễm một quyền kia, được hưởng lợi địa cầu một mạch, chủ yếu là Viêm Hạ nhân tộc đâu chỉ ngàn ngàn vạn. Từng cái cao hứng bừng bừng, ý khi phấn phát, Viêm Hạ một mạch, đem bởi vì Thạch Diễm, nghênh đón đại biến, từ giờ trở đi, Thạch Diễm hai chữ, bị Viêm Hạ nhân tộc ghi vào trong lòng, vĩnh sinh không quên, tuy không phải đồ đằng, lại cùng đồ đằng đồng đẳng ý nghĩa. Tiếp khách đài chỗ, một mảnh trầm mặc, tâm tình bình phục về sau, Thạch Thế Minh bắt lấy Thạch Thấm Du cánh tay, hai đầu lông mày có mấy phần ngưng trọng, hắn nhìn thấu một vài thứ, bọn hắn, giống như nguy hiểm, đại nhân, mời nhanh hạ quyết định. Lục Bạch, Công Hàn ba cầm trong tay lợi kiếm, so tải Tùng Nguyên mấy người trên cổ, bọn hắn không muốn chết, sở dĩ, nhất định muốn diệt khẩu, dạng này không có người biết được bọn hắn phản bội Thạch Diễm. Không có người biết được Thạch Thế Minh chết, cùng bọn hắn có quan hệ, biết đến, vẻn vẹn vì ở đây chút người này, vì Tân, vì Bần Vũ phụ tử cố nén sợ hãi, trong tay cương khí phun ra nuốt vào, liền chờ Phương Lưu Huyền, Túc Thao hạ lệnh. Phương Lưu Huyền cùng Túc Thao đối mặt, hai người đều xem hiểu đối phương suy nghĩ, thật có lỗi, ta không tin tưởng các ngươi, mà lại, Thạch Diễm giống như nắm giữ điều khiển tà thuật. Các ngươi chết rồi mới có thể bảo thủ bí mật. Phương Lưu Huyền thở dài một tiếng, bàn tay đè xuống, lòng bàn tay linh lực mãnh liệt, đem phạm vi 50 mét toàn bộ che phủ. Dạng này, chúng ta mới an tâm. Túc Thao chậm rãi đứng dậy, mặt lộ vẻ sát ý. Hai tên lớn Diễm Hoàng triều thực lực đỉnh phong người, một cái khốn, một cái giết, đem muốn đại khai sát giới. Cái gì? Nghe vậy, ở đây tất cả mọi người sắc mặt đại biến, có thể hạ một hơi. Bọn hắn thấy rõ ràng đột nhiên xuất hiện tại Thạch Thế Minh cùng Thạch Thấm Du trước người người về. Sao? Thân thể như nhũn ra, vô ý thức sụi lơ ngay tại chỗ, đứng đều đứng không vững. Một thân áo bào đen, tóc dài rối tung, thiếu niên bình thường, trừ cái kia một đôi tinh mâu coi như sáng tỏ bên ngoài, bình thường không có gì lạ. Lão ba, Thấm Du, thật có lỗi, ta trở về trễ. Thạch Diễm đối mặt Thạch Thế Minh, Thạch Thấm Du mà đứng, trên mặt lộ ra một vệt phát ra từ nội tâm áy náy. Chênh lệch chút, chênh lệch chút hắn liền tạo thành vô pháp bù đắp sai lầm a. Ca, Tiểu Diễm, Thạch Thấm Du nháy mắt nhảy treo trên người Thạch Diễm, nước mắt rơi như mưa, vui đến phát khóc, có thể nói đại bi đại hỉ. Thạch Thế Minh nguyên nắm thật chặt quyền, bởi vì nguy cơ mà căng cứng thân thể nháy mắt buông lỏng. Phương Lưu Huyền vô ý thức đứng lên, giật mình kinh ngạc nói: "Thạch Diễm, ngươi không phải tại Đông Yêu vực giết Tư Viêm a?" Gặp quỷ, Túc Thao trên mặt sát ý trì trệ, sống lưng nháy mắt phát lạnh, không dám tin ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Ảnh. Không chỉ là Túc Thao, tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn lại. Thiên Ảnh bên trên, Thạch Diễm mới vừa tiến vào Tư Viêm phủ đệ. Thạch Diễm có chút nhắm mắt, lại lần nữa mở ra ở giữa. Bên trong sát ý phun trào đến cực hạn. Cũng không biết Tư Viêm dùng thủ đoạn gì. Cái này tuyệt đối không phải Tư Viêm có thể dùng ra. Cần phải cùng hắn cái kia vị đại năng sư tôn có quan hệ. Bởi vì hôm nay ảnh, hắn tại Đông Yêu vực, trắng diệt khẩu. Sớm biết như thế, trực tiếp liền trở lại, cũng không đến mức chậm trễ lâu như vậy. Ầm ầm, bên ngoài, lượng lớn binh mã đến, áo giáp chấn động, bụi mù nổi lên bốn phía. Đứng tại cái này Thủy Vân Thánh trên đỉnh cây, hướng phía dưới phương xa nhìn ra xa, có thể nhìn thấy đen nghịt dày đặc đầu người, vô biên vô hạn, che phủ toàn bộ hắc diễm cốc, toàn bộ tuần tra 300 cốc, đứng thẳng với nham tương, trên mặt đất, đứng được cao nhìn xa, đều như thế cao, vẫn là không nhìn thấy cuối cùng, như thế hùng vĩ, dường như toàn bộ hoàng thành binh vệ đều tới, đầu người hơn vạn, vô biên vô bờ, đầu người 1 triệu, hoàn vũ vô giới, tứ phương triều bái, hiện lên 1 triệu ủi rồng chi tướng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.